Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 422, Thương Lượng. Không có nói ngươi á. Yagami Kyo cảm nhận được nữ nhi nhãn thần sau, nhất thời liền bất đắc dĩ an ủi nàng. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng có nghe hay không nói mình sao? Bát thần Nguyệt Miyabi lúc này mới vui vẻ bật cười. Mà Rayleigh lại tiếp tục cùng Yagami Kyo trò chuyện nói. Vegapunk người này, người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ điên cuồng như vậy. Lại đem hải lâu thạch cho thực vào bên trong cơ thể. Thật sự cùng hải lâu thạch cho dung hợp lại. Người này ngược lại thật một cái điên cuồng ra hỏa. Cái này hải lâu thạch dịch thể hóa. Đối mặt bất kỳ Devil Fruit User, hắn đều có thể lộ ra vô địch trạng thái. Nhưng chính là đáng tiếc, ta vừa vặn có thể khắc chế hắn năng lực. Yagami Kyo cười cười, cũng đồng ý Vegapunk ý tưởng xác thực là phi thường điên cuồng. Vốn là Vegapunk đem chính mình dịch thể hóa sau, chính là muốn đối phó Casnot. Bởi vì này loại hình thái Vegapunk, toàn thân đều là hải lâu thạch. Như vậy Casnot năng lực đánh vào trên thân thể hắn, đều sẽ ly hóa giải được. Căn bản cũng không sẽ có bất kỳ hiệu quả nào. Giống như là Black biết năng lực dường như. Đây đối với ác ma quả thực năng lực giả mà nói. Đúng là một cái phi thường phiền toái đối thủ. Muốn đánh bại hắn thật đúng là rất khó. Trừ phi là hệ Loza năng lực giả. Nếu không nói, liền hệ Paramecer, giống như là Luffy cái này loại năng lực, đều dựa vào quả đấm để chiến đấu nói. Như vậy tiếp xúc Vegapunk dịch thể hóa hải lâu thạch thân thể. Như vậy khí lực này khẳng định liền bị rút sạch. Vegapunk bại liền thua ở Yagami Kyo lôi điện chi lực. Chính dễ dàng khắc chế hắn dịch thể hóa thân thể. Kim loại đối mặt lôi điện là có thể dẫn điện. Cho nên Yagami Kyo vô luận như thế nào thi triển lôi điện chiêu thức. Thân là kim loại người Vegapunk, đều là không có cách nào né tránh lôi hệ chiêu thức. Bởi vì lôi hệ kỹ năng thi triển ra, cũng sẽ bị kim loại cho hấp dẫn tới. Giống như là ly thiết lập trên truy tung khí một dạng. Người thế nào trốn cũng không có. Coi như người trốn nữa cũng chạy không thoát lôi điện tốc độ. Người là thật là đi. Lại còn tuyên bố muốn tại 3 tháng sau đó, liền giết đến thế giới chính phủ. Thậm chí còn đưa bọn họ toàn bộ cho lật đổ thậm chí là gạt bỏ. Rayleigh sau khi nói xong, đưa tay cầm trong tay chai rượu cho dơ lên. Cùng một bên Yagami Kyo chạm thử ly. Yagami Kyo nghe, chính là cười một tiếng. Nói, cái này có gì khó khăn. Kim sư tử cái này lão gia hỏa liên lạc ta. Bảo là muốn đưa ta ân huệ. Mà còn, long bên kia cũng chuẩn bị xong. Ta bên này cũng không có cái gì. Chủ yếu chính là giúp đỡ kềm chế hải quân những tên kia liền có thể. À, long ngược lại lợi hại a, sinh một đứa con trai. Có thể giao cho ngươi người này mạch. Rayleigh nói thời điểm, còn nhìn ở trên đảo kịch chiến hai huynh đệ người. Cũng không thể nói hết là bởi vì Luffy. Hảo thuyết ngạt thuyết. Chúng ta hỏa ma thần nhất hỏa, muốn cùng hải quân thật sự thế bất lưỡng lập, hoặc là diệt trừ bọn họ nói. Cái này vẫn có chút phiền toái, cũng là có chút điểm nguy cơ, là giảm bớt nguy cơ, còn có tỷ lệ thành công. Cùng Long liên hợp lại nói, điểm này ngược lại không có gì, chúng ta song phương cũng đều cần phía bên kia. Yagami Kyo nói, Rayleigh cũng minh bạch, bất quá ngươi cảm thấy như vậy có thể không? Có niềm tin chắc chắn sao? Rayleigh hỏi cái này, cũng là hắn lo lắng. Bởi vì hắn không cảm thấy như vậy thì không sơ hở tí nào. Không, còn có hai người giết chết mới được. Nếu không nói, đến lúc đó chúng ta chỉ sẽ càng bị động. Yagami Kyo nói hai người kia, Rayleigh cũng đại khái đoán được là ai. Bách thú Kaido, Black biết, Rayleigh nói ra sau. Yagami Kyo chính là đã bật cười. Không sai, hai người này, thành thật mà nói, ta không thế nào nghĩ ra tay với bọn họ, nhưng là cũng nhất định phải có người tới kềm chế mới có thể. Nếu không nói, ta đến lúc đó một mình đấu tứ tướng lúc, hai người này chen vào đi vào nói, ta chỉ sẽ càng phiền toái. Yagami Kyo nói xong lắc đầu một cái, biểu thị cái này thật không phải là một chuyện tốt. Bách thú có tóc đỏ tới kềm chế. Ấy đối với, đúng, Black biết hận thấu xương. Hai người này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Xem ra ngươi có thể yên tâm. Rayleigh cười nói, tóc đỏ sang năng lực. Rayleigh còn là phi thường công nhận. Đối mặt bách thú Kaido, tóc đỏ chắc chắn vẫn là rất lớn. Cho nên hắn cảm thấy tóc đỏ có thể ngăn cản bách thú Kaido. Ngay cả A cùng Black biết hai người. Hắn Rayleigh từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng A có thể đánh bại Black biết. Coi như là hỏa ma chỉ đạo hắn tu hành 2 năm. Nhưng hắn cũng còn chưa cho là A thật có thể đánh bại Black biết. Black biết hiện tại không đơn thuần chỉ có hắc ám quả thực. Còn có quả chấn động cùng còn lại một chút quả thực năng lực. A liền chỉ có hệ lô gia hỏa diễm. Đây nếu là thật một mình đấu lên ha. A có thể thắng phần thắng không là rất lớn. Trừ phi chính là hỏa ma lại dạy dỗ hắn cái gì tất thắng chiêu thức. Nếu không nói, hiện tại A muốn đánh bại Black biết khả năng. Không sẽ vượt qua 2 thành, cũng không nhất định là có thể yên tâm. A muốn giải quyết Black biết. Khả năng này cơ hồ có thể nói là không có. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị cái này thật không thể nào làm được. Người đã đều nghĩ tới không có cái này. Người còn chấn định như vậy. Rayleigh hỏi sau. Đã nhìn thấy Yagami Kiyota cười lên. Sau đó theo hắn ánh mắt nhìn sang. Chính là phát hiện Yagami Kyo nhìn A cùng Luffy 2 huynh đệ tại kịch chiến. Điều này cũng làm cho Rayleigh lập tức nghĩ hiểu rõ một chút cái gì. Người là nói. Chấm ngoặc kép. Rayleigh nghĩ đến. Cũng chính là Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Không sai, Luffy cùng A 2 người liên hợp lại nói, đánh bại Black biết đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Trọng yếu nhất là, còn có mũ rơm một nhóm người cũng đều tại. Black biết năng lực xác thực rất nhiều, nhưng chính là nhiều mà không tinh, cũng không sẽ Haki, đây chính là hắn ngạnh thương, làm người lại sợ chết. Đúng lúc, A cùng Luffy 2 huynh đệ người, liền không có một là sợ chết. Cho nên đây đối với trên Black biết nói, con heo này chỉ biết rõ lợi dụng quả thực năng lực mà xem nhẹ thể thuật cùng võ thuật. Đây chính là hắn chí mạng điểm, cũng là A cùng Luffy 2 người luyện tập lên, có thể giết chết hắn mấu chốt địa phương. Yagami Kyo loại này phân tích, nhượng Rayleigh trong nháy mắt liền minh bạch hắn kế hoạch. Đương nhiên, còn có Kaido bên này cũng không đơn giản. Tóc đỏ đoán chừng sẽ không phải hắn đối thủ. Yagami Kyo lời nói này sau khi ra ngoài. Rayleigh liền không minh bạch. Vì cái gì? Rayleigh vẫn tin tưởng tóc đỏ thực lực. Nhưng hắn vì cái gì sẽ không đánh lại bách thú Kaido? Kaido có ẩn tàng năng lực. Loại này ẩn tàng năng lực. Ta nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Tóc đỏ cố sự rất mạnh. Nhưng là thật sự đối đầu thi triển ẩn tàng năng lực Kaido. Tóc đỏ cũng không có cách nào. Yagami Kyo cái này nói. Nhượng Rayleigh càng là khiếp sợ Kaido lại còn có ẩn tàng năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngay cả ngươi đều cảm thấy kinh hãi năng lực. Rayleigh là thực sự vô cùng hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này bách thú Kaido ẩn tàng năng lực rốt cuộc là thứ gì? Rất khó nói a cái này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.